Âm Dương Tam Thư Sinh, chương 17, Nghĩa Mẫu Quy Tiên, góc truyện audio.com. Khi Đông Phương Thanh Vân vào phòng đã thấy Trung Nguyên Đà chủ cửu phu nhân ngồi chờ rồi, vừa thấy chàng cửu phu nhân lên tiếng nói, tướng công đã biết hành tung của quý nghĩa mẫu rồi phải không? Đông Phương Thanh Vân gật đầu nhưng không nói gì. Cửu phu nhân tiếp, sự tình này khiến bổn đà chủ bất ngờ, không ngờ lãnh huyết diễm nữ lại dễ dàng để tướng công biết hành tung của nghĩa mẫu, hơn nữa lại còn có ý muốn bỏ qua cho quý nghĩa mẫu. Này tướng công đã biết nghĩa mẫu ra sao, bổn đà chủ có nói cũng vô dụng. Xin cáo từ, dứt lời vị cửu phu nhân đứng lên rời khỏi phòng. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc đã thấy một chiếc kiệu dừng lại trước phòng Đông Phương Thanh Vân, tỷ nữ Thu Cúc mời Đông Phương Thanh Vân lên kiệu. Trong kiệu chàng thấy lãnh huyết diễm nữ đang ngồi. Đông Phương Thanh Vân hỏi, nghĩa mẫu tại hạ đâu? Lãnh huyết diễm nữ đáp, quý nghĩa mẫu đã được hộ tống ra ngoài trước rồi. Đông Phương Thanh Vân không muốn nói nhiều bèn ngồi xuống im lặng. Lúc này kiệu bắt đầu dịch chuyển, lãnh huyết diễm nữ nói, tướng công, giải mê dược thiếp đã đưa cho lệnh nghĩa mẫu, mong tướng công tự bảo trọng. Tiện thiếp tự biết mình thân đã dính bùn dơ, nhưng lòng luôn hướng thiện, điều này chắc tướng công cũng nghi hoặc lắm. Tại hạ tự tin như vậy. Đa tạ tướng công, tiện thiếp chó một yêu cầu, mong tướng công đáp ứng. Là thiếp muốn cùng tướng công kết giao bằng hữu. Đông Phương Thanh Vân im lặng không nói. Lãnh huyết diễm nữ thở dài. Chẳng lẽ tướng công vẫn khinh thường thiếp? Không phải, nhưng, thiếp biết chỉ vì tuổi tác quá chênh lệch, kỳ thực tự kỳ tương giao, hoàn toàn chàng chớ bàn luận tới thân phận và tuổi tác. Đông Phương Thanh Vân im lặng, lãnh huyết diễm nữ nói. Huống hồ, sẽ có một ngày chúng ta biến thành cựu địch, vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không thể tạm thời kết giao bằng hữu? Lúc này chiếc kiệu bỗng dừng lại, một thanh âm trong trẻo vang lên. Thỉnh tướng công xuống kiệu, lãnh huyết diễm nữ thở dài. Tướng công tiếp có rất nhiều lời muốn nói xong không biết phải nói thế nào, những mong tướng công tự bảo trọng. Tuệ Mẫn đã được đưa về ma cung, lệnh mẫu lúc này đang chờ trên cỗ xem ngựa kia, xin cáo từ. Đông Phương Thanh Vân bước xuống kiệu, đưa mắt nhìn quả nhiên đã thấy một cỗ xe ngựa đứng sẵn, chàng vội bước tới leo lên xe. Trong xe nghĩa mẫu của chàng đang ngồi đợi, chàng nghẹn ngào thốt lên. Mẫu thân, nghĩa mẫu của chàng lệ tràn ướt mặt nói. Thanh Vân Nhi, đúng là Thanh Vân Nhi rồi. Hai người im lặng hồi lâu, nghĩa mẫu của Đông Phương Thanh Vân nói. Mẫu thân đã xa con 3 năm, trong 3 năm nay nghĩa mẫu phải chịu biết bao gian khổ, nhưng khi nghe rằng con đã nối gót phụ thân, chủ trì võ lâm chính nghĩa, mẫu thân lấy làm vui lòng. Đông Phương Thanh Vân nói, hài nhi không cần gì hết, hài nhi chỉ cần mẫu thân thôi. Nghĩa mẫu của chàng cười, con đừng nói vậy, hãy mau ngồi thẳng người lên, mẫu thân có vài lời muốn nói. Thanh Vân Nhi, con đã trùng anh túc hương quá ư trầm trọng, ngoại trừ nghĩa mẫu và ma đầu kia ra không ai có giải dược. Ôi, ma đầu khả ố kia chính là người giết nghĩa phụ của con, hãy báo cừu rửa hận. Đông Phương Thanh Vân gật đầu, thưa mẫu thân, con xin vâng lời. Nghĩa mẫu của chàng nói tiếp, hiện tại tình hình đã nguy ngập lắm rồi, ngay cả thân sinh phụ thân của con cũng nguy trong sớm chiều, hãy luôn lưu tâm. Mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa, nay được thấy con đã mãn nguyện lắm rồi. Góc truyện audio.com. Nói tới đây, nghĩa mẫu của Đông Phương Thanh Vân bỗng giơ cao hữu thủ lên vỗ xuống thiên linh cái. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng vội ngăn lại nhưng không kịp, nghĩa mẫu của chàng đã tắt thở. Đông Phương Thanh Vân gào lên, mẫu thân, rồi chàng ngất lịm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng từ từ tỉnh lại. Nhìn thi thể của nghĩa mẫu, hai mắt chàng lửa hận rừng rực cháy, gằn giọng. Hài nhi thề san bằng địa mộ giáo báo thù cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Lúc này lòng chàng đau đớn, tựa trăm ngàn lưỡi dao đang cắt ruột gan, bỗng một giọng nói run run vang lên. Tích thư nhân xin bái kiến thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, vội ôm lấy thi thể của nghĩa mẫu, nhảy xuống xe, vì chàng bi thương quá độ nên khi chạm đất thân hình lảo đảo muốn ngã. Tích thư nhân thấy vậy bèn lao tới đỡ lấy, giọng run rẩy. Thiếu chủ, Đông Phương Thanh Vân vì quá đau đớn nên bất tỉnh nhân sự lần nữa. Khi chàng tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng phương trượng chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn Thiếu Thất Phong. Viên Chí Thiền Sư, trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm đang ngồi tọa thiền gần đó. Chỉ có Tích Thư Nhân, thần quan tu sĩ, thụ thi chiêu hồn và quỷ tinh linh vẫn đứng im cạnh giường, sắc diện ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Chợt một tiểu sa ni hốt hoảng chạy vào quỳ xuống nói. Bẩm trưởng môn, có người đột nhập Thiếu Lâm tử. Viên Chí Thiền Sư từ từ ngẩng đầu lên nói. Hiện giờ người đó ở đâu? Bẩm trưởng môn, người đó đang đứng trước Đại Hùng Bảo Điện nói là muốn tìm thiếu chủ. Tướng mạo người đó ra sao? Người này chạc tứ tuần, thân hình khôi vĩ, mặt mũi đanh ác. Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng lên nói, ta sẽ ra gặp hắn, nói rồi chàng phi thân lao ra ngoài. Tích Thư Nhân và ba người kia không chút chậm trễ theo chân chàng tiến ra. Chỉ có Viên Chí Thiền Sư vẫn vừa lên tiếng vừa từ từ đứng lên. Người đến là thiện hay ác? Tiểu Sa Ni nói, bẩm, người nọ lộ vẻ ác ý, y đã liên tiếp đả thương rất nhiều đệ tử bổn phái. Viên Chí Thiền Sư vội bước ra, lại nói Đông Phương Thanh Vân sau vài lượt nhấp nhô lên xuống đã tới quảng trường trước Đại Hùng Bảo Điện, đưa mắt nhìn thì thấy Thiếu Lâm Tam Lão đang ngồi trên mặt đất, cạnh Tam Lão là một đạo sĩ thân vận hắc bào, mặt mũi đanh ác. Đạo sĩ nọ vừa nhìn thấy Đông Phương Thanh Vân thì y bèn đứng lên, cười nói. Tiểu tử, ngươi là hậu duệ của Tam Bí hả? Đông Phương Thanh Vân cất giọng lạnh lẽo nói. Đúng vậy, chẳng hay các hạ có điều chi chỉ giáo. Bần đạo là môn đồ của Thái Cực Bang ngoại hiệu Cuồng Tiếu Đại Hán, nay phụng mệnh tới đây điều tra võ công của ngươi. Được tại hạ xin lãnh giáo. Lúc này đã thấy thần quan tu sĩ bước tới nói. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, xin thiếu chủ để tùy tòng ứng phó với y. Đông Phương Thanh Vân còn chưa kịp trả lời, đã nghe Tích Thư Nhân nói nhỏ bên tai. Bẩm thiếu chủ, chúng ta còn chưa biết rõ thân phận của đối phương, mong thiếu chủ để thần quan tu sĩ ứng phó dò xét thực hư trước. Cuồng Tiếu Đại Hán cười cuồng ngạo, hay, tùy tòng của Tam Bí oai danh lừng lẫy võ lâm, nay ta phải thử chúng bay mới được. Đông Phương Thanh Vân bèn nói, được thần quan tu sĩ hãy ra nghênh chiến. Nói rồi chàng cùng Tích Thư Nhân lùi lại. Cuồng Tiếu Đại Hán nói, thần quan tu sĩ, chúng ta hãy đánh cuộc, ngươi thấy sao? Thần quan tu sĩ cười nhạt. Đánh cuộc thế nào, một mạng của ta đổi lấy cỗ quan tài trên vai ngươi. Không, một mạng đổi một mạng. Sao, gocchuyenaudio.com, trong quan tài có bí mật hả? Đúng vậy, bí mật gì vậy, lời thừa không nên nói. Ta biết trong cỗ quan tài của ngươi có thanh trùng minh, phải không? Đông Phương Thanh Vân cảm thấy kỳ quái, không hiểu thanh trùng minh là cái gì, lại nghe thần quan tu sĩ nói. Nếu ta đoạt được thanh trùng minh thì đã là minh chủ võ lâm rồi, còn phải vác cỗ quan tài này làm chi? Đừng nhiều lời, hãy xuất chiêu đi. Cuồng Tiếu Đại Hán cười nhạt, thân hình lay động, song thủ từ từ đặt ngang ngực, đẩy ra một luồng kình phong mãnh liệt. Thần quan tu sĩ cười nhạt, sớm nên như thế, đoạn tay hữu khoát một vòng, tạo nên luồng kình phong không kém phần mãnh liệt, hóa giải liền trường lực của Cuồng Tiếu Đại Hán. Cuồng Tiếu Đại Hán gằn giọng, quả là hảo trường pháp, vừa nói vừa liên tiếp công kích tới tấp vào các yếu huyệt trên thân mình thần quan tu sĩ. Thần quan tu sĩ xoay trở như lăn chớp, hữu trưởng cũng toàn lực thi triển, luồng kình khí vô hình chấn áp công thế của đối phương. Trưởng phong như gió lốc cuốn bay đất đá xung quanh hai người, cành gãy lá rụng là tả. Đông Phương Thanh Vân chăm chú theo dõi, cảm thấy thần quan tu sĩ bị thiệt thòi không nhỏ vì vướng cỗ quan tài, võ công của đối phương lại cao thâm khó đoán. Chợt đang đấu hai người tách ra, Cuồng Tiếu Đại Hán như một con gà trọi, mắt chòng chọc nhìn thần quan tu sĩ, cánh mũi phập phồng, râu tóc dựng đứng cả lên. Còn thần quan tu sĩ thì áo đã căng phồng, kình khí hồng ẩn hiện trông đáng sợ. Nhất là cỗ quan tài màu đen toát ra hàn khí bảo hộ thần quan tu sĩ. Bỗng Cuồng Tiếu Đại Hán gầm lên một tiếng như sấm, song trường phóng tới thần quan tu sĩ, uy thế kinh nhân. Thần quan tu sĩ đứng vững như Thái Sơn, vận công vào tay hữu, phóng ra tiếp trường thế của đối phương. Binh, một tiếng lớn, thần quan tu sĩ phải lùi hai bước, còn Cuồng Tiếu Đại Hán thì ngã chúi đi năm bước. Bỗng có tiếng nói sang sảng. Tu Di Cương Khí và Đoạt Mệnh Thần Trưởng đều xuất hiện giang hồ, hạnh hội, hạnh hội. Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìn thấy đứng giữa thần quan tu sĩ và Cuồng Tiếu Đại Hán là một lão nhân râu ria xồm xoàm, tay tà cầm chiếc bổ tay hữu giơ bút như sẵn sàng công kích. Chỉ nghe thần quan tu sĩ nói, thỉnh hãy lưu tình, đoạn tiến về phía lão nhân. Cùng lúc Cuồng Tiếu Đại Hán mặt trắng bệch kêu to, thỉnh lão trượng lưu tình, rồi cũng lao bổ tới. Tích Thư Nhân, Thụ Thi Chiêu Hồn, Quỷ Tinh Linh cùng lao tới, miệng kêu. Lão trượng dừng tay, có gì hãy nói đã. Năm người lao bổ tới chỗ lão nhân đều giằng lấy chiếc bồ. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên nhìn, binh, một tiếng, cả năm người kia đều văng ra xa mấy thước. Lão nhân đã biến mất. Đông Phương Thanh Vân đang kinh dị, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói vo ve như tiếng muỗi. Trong bọc của ngươi ta đã bỏ vào một mảnh giấy, chỉ một mình ngươi được đọc. Đêm nay ta gặp lại. Chàng quay người lại, lão nhân ở ngay trước mặt, khinh công thân pháp đến như vậy thật là kinh nhân. Lão nhân lúc này nói to, Tam Bí, ta thấy Đoạt Mệnh Thần Trưởng đã xuất hiện trên giang hồ, xem chừng Tam Bí nhà ngươi không thể không xuất đầu lộ diện. Thôi hẹn tái kiến các vị, nói đoạn, xoay mình bay đi như một làn khói. Đông Phương Thanh Vân thấy kỳ quái há dám chậm trễ, vội đuổi theo. Lão tiền bối, đợi một chút, Tích Thư Nhân đã vọt tới chắn trước mặt chàng. Bẩm thiếu chủ, đừng đuổi theo. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên. Tại sao, lúc này Cuồng Tiếu Đại Hán hét một tiếng phóng theo sau lão nhân, thoáng chốc mất hút. Gocchuyenaudio.com Đông Phương Thanh Vân nghe câu nói của lão nhân đã biết người ấy có quan hệ mật thiết với thân phụ của chàng, nên muốn hỏi cho rõ. Tại sao Tích Thư Nhân lại ngăn cản chàng? Lúc này thần quan tu sĩ chạy tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân quỳ xuống nói. Bẩm thiếu chủ, tùy tòng đã phạm đại tội, mong thiếu chủ định tội. Tích Thư Nhân nói, chẳng lẽ tu sĩ đã quên lời dặn của chủ nhân? Thần quan tu sĩ đáp, kẻ kia võ công cao hơn tùy tòng, cho nên chỉ vì muốn phụng mệnh tôn chủ nhân bảo vệ quan tài, đồng thời đã thi triển. Đông Phương Thanh Vân đưa hai tay đỡ thần quan tu sĩ đứng dậy hỏi. Đã như vậy thì ngươi còn có tội gì nữa? Nhưng mà, Đông Phương Thanh Vân gật đầu, nhưng tu di cương khí đã bị đối phương phát hiện phải không? Ngươi đã thi triển để bảo vệ quan tài, vậy ta miễn tội cho ngươi. Hãy bình thân, chẳng lẽ võ công của đối phương cao lắm ư? Bẩm thiếu chủ, võ công của y tùy tùng không thể địch nổi, nhất là đoạn mệnh thần trưởng lợi hại vô cùng. Tích Thư Nhân nói, Thụ Thi và Tinh Linh, hai sư đệ hãy đi thẩm tra xem trong vòng 10 dặm có nhân vật khả nghi hay không. Thụ Thi chiêu hồn và quỷ Tinh Linh lập tức vâng lời lao đi. Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân trịnh trọng như vậy, chắc là sự thể nghiêm trọng. Huống hồ thân mẫu trước khi chết từng bảo tình thế cấp bách. Tích Thư Nhân nói, bẩm thiếu chủ, tình hình rõ ràng nghiêm trọng. Đông Phương Thanh Vân nghi hoặc hỏi, thúc phụ của ta quả thật không thể xuất hiện ư? Tích Thư Nhân đáp. Thưa đúng vậy, cứ theo lời chủ nhân nói, nếu tam bí hiện thân trong võ lâm, lập tức thấy chết thành núi, máu chảy thành sông. Tại sao? Tùy Tòng từng hỏi chủ nhân, nhưng chủ nhân không chịu cho biết lý do. Vậy tại sao ngươi lại biết sự thể rất nghiêm trọng? Tích Thư Nhân quay sang phía thần quan tu sĩ. Việc này để tu sĩ nói rõ. Thần quan tu sĩ gật đầu. Bẩm thiếu chủ nhân từng bảo Tùy Tòng trong thiên hạ có ba giáo phái không được xuất hiện võ lâm là Thái Cực Bang, Thánh Chỉ Giáo và Mê Điện, và tối trọng là trong thiên hạ có một người không thể xuất hiện võ lâm là Thần Bí Nhân. Thần Bí Nhân, bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Vị lão nhân cầm bút vừa nãy chính là đại đệ tử của Thần Bí Nhân, có trách nhiệm điều tra 12 đại sự, đã gần 15 năm nay, đợi khi điều tra xong 12 đại sự rồi, Thần Bí Nhân sẽ xuất hiện. Toàn bộ chuyện này kỳ quái quá. Thưa đúng vậy, Tùy Tòng chỉ biết đến đó, nay Thái Cực Bang đã có người xuất hiện, đệ tử của Thần Bí Nhân ngẫu nhiên điều tra được hai đại sự, như thế chẳng phải là tình hình nghiêm trọng hay sao? Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ lại Lãnh Huyết Diễm Nữ, bèn hỏi. Người có biết chuyện 12 tội phạm không? Tích Thư Nhân hỏi, có phải thiếu chủ muốn nhắc đến 12 tội phạm của Mê Điện? Chẳng lẽ người biết ư? Tùy Tòng cùng với Bệnh Nhược Hiệp và Truy Hồn Khách cùng Lâm Cảnh Ngộ ấy, sao lại không biết? Các ngươi cùng Lâm Cảnh Ngộ ấy? Thưa đúng vậy, Tùy Tòng cùng hai vị kia vốn là ba trong số 12 tội phạm của Mê Điện. Vậy không phải gia phụ và gia thúc ư? Đương nhiên không phải. Tam Bí là nhân vật thế nào mà chịu làm người của Mê Điện? Tùy Tòng cùng hai vị kia sau khi chống lại Mê Điện do bị nguy đến tính mạng, bèn làm môn hạ cho Tam Bí. Mê Điện không dám động đến Tam Bí, vậy mà nực cười thay, người của Mê Điện lại ngộ nhân Tùy Tòng cùng hai vị kia là Tam Bí. Đông Phương Thanh Vân nói, gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh Nga Mi, khi ngươi chứng thực võ công với trưởng môn bảy đại môn phái, ngươi sử dụng giao long trưởng, há chẳng phải. Đúng, nói thẳng ra Tam Bí đều không hiểu võ công, song trong thiên hạ chẳng một ai có võ công sanh được với Tam Bí. Sao lại trái ngược như vậy? Tam Bí đã không hiểu võ công, hà cớ gì trong thiên hạ lại không một ai có võ công sánh được với Tam Bí? Quái gì? Tích Thư Nhân nói tiếp, chủ nhân không hiểu võ công, điều bí ẩn này chỉ có 24 tùy tòng biết mà thôi. Nhưng võ công của chủ nhân chỉ gồm toàn một chữ, bí, nghĩa là sao? Thưa không rõ, tóm lại chủ nhân không biết võ công là sự thực. Song người có võ công trong thiên hạ không một ai giải nổi bí quyết ấy. Thật là khó hiểu, đúng vậy, tùy tùng cũng chịu, tam bí không hiểu võ công, tại sao ngươi biết là không một ai trong thiên hạ địch nổi tam bí? Lý do rất đơn giản, Mê Điện, Thánh Chỉ Giáo, Thái Cực Bang và ngay cả Thần Bí Nhân vừa nghe chủ nhân đến là đã bỏ chạy trối hết. Là vì cớ gì, sao vừa rồi Cuồng Tiếu Đại Hán của Thái Cực Bang lại dám tới đây điều tra võ công? Điều này càng khiến cho sự việc thêm nghiêm trọng, Tùy Tòng đoán rằng hoàn toàn không phải chủ nhân không hiểu võ công, mà là thứ võ công của chủ nhân không được đem ra thi triển. Điều đó nghe càng mâu thuẫn, chúng Tùy Tòng hiện chưa hiểu nổi, chờ sự tình phát triển thế nào mới có thể biết được. Đông Phương Thanh Vân hiểu rằng càng hỏi thêm càng mơ hồ, song vẫn hỏi. Thế thì điều đó liên quan gì tới tu di cương khí? Tích Thư Nhân lại quay sang thần quan tu sĩ. Đây là vấn đề của tu sĩ đó. Thần quan tu sĩ gật đầu. Bẩm thiếu chủ nhân có truyền khẩu quyết tu di cương khí, lệnh cho Tùy Tòng phải luyện thành. Theo lời chủ nhân, thì tu di cương khí là tuyệt học của Thần Bí Nhân. Tuyệt học của Thần Bí Nhân, Thưa phải, sở dĩ chủ nhân không hiểu võ công, mà lại vô địch trong thiên hạ chính là vì thế. Ta không hiểu nổi, rất đơn giản, chủ nhân tuy không hiểu võ công, nhưng mọi thứ khẩu quyết võ công của thiên hạ đều ở trong đầu chủ nhân. Đông Phương Thanh Vân cuối cùng hiểu được phần nào, lại hỏi. Tích thư nhân, vì sao khi ta muốn biết nội tình mê điện ngươi lại không nói? Bẩm thiếu chủ, đó chỉ là bất đắc dĩ. Tại sao, chủ nhân bảo rằng sau khi đệ tử của thần bí nhân điều tra xong 12 đại sự thì tam bí nhất định phải hiện thân võ lâm, nhưng khi ấy chủ nhân cũng không cách gì tồn tại trên nhân thế. Là thế nào, chủ nhân chỉ bảo vậy, tùy tòng cũng không hiểu. Đông Phương Thanh Vân đã phát giác rằng tích thư nhân biết hết mọi chuyện, nhưng không chịu nói thực. Chàng không ưa nài ép người khác, nhất là việc kia có thể liên quan đến lệnh của phụ thân. Sau một lúc trầm ngâm, chàng mới hỏi. Như vậy, ngươi cũng quen biết Lãnh Huyết Diễm Nữ. Bẩm thiếu chủ quen nữ nhân ấy như thế nào? Lãnh Huyết Diễm Nữ là người vợ thứ 8 của giáo chủ Địa Mộ giáo. Bẩm thiếu chủ tùy tòng quả có quen biết à, hơn nữa còn biết rất kỹ. Mụ ta là kẻ cực kỳ hiểm độc. Đông Phương Thanh Vân thở dài nhẹ nhẹ. Nên biết quan hệ giữa người với người rất ảo diệu, cách đánh giá về một người có thể khác nhau. Đối với Lãnh Huyết Diễm Nữ, thoạt đầu Đông Phương Thanh Vân cũng rất căm ghét, nhưng sau khi hiểu ra, chàng lại có hào cảm, nhất là câu nói của mẫu thân trước khi chết khiến chàng thấy thân thiết với nữ nhân đó. Khóc truyện audio.com. Lúc này Thanh Vân cảm thấy mình đã bị trùng anh Túc Hương, sau vài ngày nữa, dược tính phát tác thì nguy hiểm, bèn hỏi. Người có biết anh Túc Hương không? Bẩm thiếu chủ, có biết. Điều trị cách nào, chẳng lẽ thiếu chủ bị trúng độc dược ấy? Đông Phương Thanh Vân gật đầu, chẳng những trúng độc mà những 3 lần liên tiếp, nay độc dược đã ngấm vào nội tạng, chưa biết cách điều trị ra sao. Tích thư nhân hoảng sợ kêu lên, trời ơi, biết làm thế nào đây? Tích thư nhân huynh thử xem trong túi đồ lặt vặt của chủ nhân có giải dược hay không? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, hãy khoan, khoan, đã sang canh một trăng sao đã mọc. Đông Phương Thanh Vân rón rén rời phòng phương trượng, lao nhanh xuống chân núi, chàng vốn định giấu không cho tích thư nhân và thần quan tu sĩ biết, muốn một mình đi gặp đại đệ tử của thần bí nhân. Nguyên lão nhân kia có hẹn trong mảnh giấy gặp chàng ở dưới chân núi vào canh một. Chàng vừa rời phòng phương trượng, thì Tiêu Phụng Hoàng phát hiện, liền báo cho 4 tùy tùng, thế là họ lập tức bám theo sau chàng. Đông Phương Thanh Vân thi triển khinh công, phóng đi như bay. Được chừng nửa giờ, đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên sau lưng. Đông Phương Thanh Vân ngoảnh lại, thấy vị lão nhân nọ, liền chắp tay vái. Vãn bối tới kiến diện tiền bối, thỉnh chỉ giáo. Lão nhân cười nhạt ngồi xuống một mỏm đá. Lại đây ta bàn chuyện tam bí với người. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên. Bàn chuyện tam bí ư, phải. Không phải nói về việc vãn bối trùng anh Túc Hương ư, ta là đệ tử của thần bí nhân, người trong võ lâm gọi ta là quái xấu. Quái xấu tiền bối, ngươi hồ nghi phải không? Nói cho ngươi biết chính ta đã cứu ngươi ra khỏi đám lửa ngút trời ngày nọ. Thế thì tiền bối là ân nhân, khỏi cần nói đến ân huệ, mảnh giấy ta viết ngươi đã đọc chưa? Đông Phương Thanh Vân định bước tới bái tạ, nhưng một luồng kình lực vô hình ấn chàng ngồi xuống. Lão nhân nói tiếp, cứ ngồi đó nghe ta nói được chăng? Đông Phương Thanh Vân gật đầu, lão nhân nói nhỏ, ngươi nên biết, để điều tra 12 đại sự ta đã tốn không ít thời gian. Ai ngờ có lần thâm nhập hiệp cốc ta phát hiện trong đó có hành tung quái dị của một số đại hán. Ta liền bám theo chúng. Sau một hồi theo dõi ta phát hiện nhà của ngươi bốc cháy, có người ôm một nữ nhân chạy ra, ta nghĩ bên trong còn có người cần cứu, liền mạo hiểm xông vào đám lửa, cuối cùng cứu được ngươi. Đương nhiên, nữ nhân đã bị mang đi, ta thấy ngươi có dung mạo y hệt tam bí. Hiện tại ta không muốn nói tiếp vì có mấy người của ngươi kéo đến. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi, họ ở đâu? Ở thạch động cách đây 30 trượng, ngươi hãy đứng dậy nói to. Tích thư tiền bối, hãy trở về thiếu lâm tự, ta đã có chủ trương. Là được, Đông Phương Thanh Vân thấy khinh công của các vị tòng cao thâm như thế mà vẫn không qua mắt được lão nhân, đủ hiểu võ công của lão nhân cao cường đến mức nào. Chàng chưa rõ lão có ác ý hay thiện ý đối với chàng, đêm nay nhất định phải hỏi cho rõ. Thế là chàng đứng dậy nói to, tích thư tiền bối, thỉnh trở về thiếu lâm tự, Thanh Vân tự có chủ trương. Từ ngoài 30 trượng vọng lại lời đáp, bẩm thiếu chủ, lời lão nhân không đáng tin cậy. Đông Phương Thanh Vân nói, thỉnh cứ trở về đi, Thanh Vân đã có chủ trương. Lão nhân nói, họ đi xa rồi, ngươi hãy ngồi xuống, vừa rồi nói tới chỗ nào nhỉ? Đông Phương Thanh Vân đáp, đến chỗ tiền bối thấy vãn bối có dung mạo giống hệt tam bí. Khóc truyện audio.com, phải ta nói tiếp, gọi là ngươi giống tam bí, thực ra đã có ai thấy diện mạo thật của tam bí là thế nào đâu. Sau khi cứu ngươi ta nảy ra kế đem ngươi giao cho tích thư nhân, khi đó tích thư nhân đang đem kinh trả cho 7 đại môn phái và lấy đơn dược. Kết quả thực bất ngờ, cuối cùng ngươi lại đúng là hậu duệ của Tam Bí. Ta kinh ngạc vội trở về bẩm báo với sư phụ, ngay sư phụ cũng chẳng hiểu nổi. Tam Bí là Tam Bí, tại sao lại có hậu duệ? Nghe bảo Tam Bí hoàn toàn không phải ba người, mà là hóa dạng bí, kế hoạch bí, hôn đạo bí gộp thành, đúng ra nên gọi là Bí Bí Bí. Tam Bí có hậu duệ là điều không thể xảy ra. Thế mà các môn hạ của Tam Bí lại nhận bừa ngươi làm thiếu chủ, thật quá kỳ dị. Sư phụ và ta nghĩ đến 2 năm vẫn không hiểu nổi điều kỳ dị ấy. Nay ta gặp lại ngươi, phát hiện độc môn tuyệt học của sư tôn là Tu Di Cương Khí lại do các môn hạ của Tam Bí thi triển. Người khác ắt sẽ kinh dị, còn ta thì không. Tại sao? Đơn giản vì Tam Bí rất bí hiểm. Vừa rồi Tích Thư Nhân bảo Thái Cực Bang, Tử Phủ Mê Điện, Thánh Chỉ Giáo đều muốn Tam Bí xuất hiện ngay sau khi ta điều tra 12 đại sự, cưỡng bức Tam Bí phải xuất hiện thì thật là quá sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Ở chỗ khiến người ta hỏi, vì sao? Người hỏi ta biết hỏi ai? Tóm lại Tam Bí là Tam Bí. Người sẽ hỏi tại sao ta bảo sai lầm? Tại vì cứ như lời gia sư nói, thì một khi Tam Bí xuất hiện võ lâm, người lo sợ trước hết là gia sư, người đã giành mất chữ bí, cho nên vội bảo vệ Tam Bí. Người sẽ hỏi, vì sao vội bảo vệ Tam Bí? Vì võ công của Tam Bí quá cao. Võ công quá cao, sao lại cần bảo vệ? Bởi vì Tam Bí căn bản không hiểu võ công. Thật quái đản, thế mới là Tam Bí. Cứ như gia sư nói, Thái Cực Bang, Thánh Chi Giáo, Tử Phủ Mê Điện đều sợ Tam Bí xuất hiện võ lâm chẳng khác gì gia sư. Người biết không, Thái Cực Bang ở Tây Vực còn Thánh Chỉ Giáo ở Nam Hải, và Tử Phủ Mê Điện ở núi Võ Đang. Người sẽ hỏi, vì sao bang, giáo, điện ở đó mà mấy trăm năm nay không ai hay biết? Điều này nghe cũng có vẻ mâu thuẫn, nhưng người thử nghĩ coi, vừa có người của Thái Cực Bang xuất hiện không lâu sau đã lập tức xuất hiện người của Thánh Chỉ Giáo và Mê Điện. Vậy là sắp có một trường máu đổ thịt rơi. Lại nói về Tam Bí, vì sao Tam Bí không thể xuất hiện võ lâm? Đây vẫn là một câu đố. Nhưng ta đoán điều đó có thể liên quan đến tiểu hoa nhi ngươi, ngươi hiểu chưa? Đông Phương Thanh Vân giật mình hỏi. Vì vãn vối ư, phải ta nói là có thể vì ngươi. Vì ngươi đã xuất hiện võ lâm, mà Tam Bí không thể xuất hiện, đây là một vấn đề phức tạp lắc léo. Ồ, có người tới đấy, khinh công của y cực cao. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi. Ý của lão trượng là thế nào? Lão nhân lắc đầu, có người tới, không tiện nói chuyện đó vội. Hãy nói chuyện khác, ngươi bị trùng anh tốc hương. Thứ độc dược này vốn của dân tộc Miêu, sau bị người của Mê Điện sử dụng rộng rãi. Người bị trúng độc hết phương cứu chữa. Hết phương cứu chữa ư, phải, ngay kẻ chế tạo độc dược cũng bó tay. Sau đó một người phát minh ra giải dược. Người biết là ai không? Tam Bí chứ gì? Tại sao ngươi biết? Vì Tam Bí rất thần bí mà lại. Ngươi không cảm thấy vinh quang hay sao? Sao lại vinh quang? Ồ, kẻ kia đi rồi. Bởi vì một lẽ giản đơn, người đứng đầu Tam Bí có thể là lệnh tôn. Thật là rắc rối, Đông Phương Thanh Vân đang định nói, nhưng lão nhân tiếp. Góc truyện audio.com, sau khi Tam Bí phát minh giải dược, vì quá ít người biết cho nên ta rất lo cho việc ngươi trúng độc. Bỗng có tiếng cười vang, đệ tử của thần bí nhân không biết phép giải độc là chuyện dĩ nhiên. Lời chưa dứt một bóng người đã đứng trước mặt Đông Phương Thanh Vân. Đó là một thiếu nữ chừng 20 tuổi, dung nhan mỹ lệ mê hồn. Sự xuất hiện của nàng bất ngờ đối với cả lão nhân. Ngươi là ai? Là một trong bát linh của Tử Phủ Mê Điện. Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm, lão nhân bảo sau khi xuất hiện người của Thái Cực Bang sẽ có người của Mê Điện. Hóa ra đúng vậy, lão nhân hỏi, có gì làm tín vật? Thiếu nữ rút trong túi ra một tấm kim bài hình tròn, đưa cho lão nhân. Lão nhân chăm chú xem mặt sau rồi trả lại thiếu nữ, gằn giọng hỏi. Ngươi đến làm gì? Để giải độc cho Đông Phương Thanh Vân, nghĩa là cũng giống như mục đích xuất hiện của lão trượng, không muốn Tam Bí xuất hiện võ lâm. Lão nhân nói, ta để ý theo dõi ngươi đã nửa tháng nay, ngươi biết chứ? Thiếu nữ đáp, biết, do Đông Phương tướng công giao đấu với Quỷ Lâm, đến khi lão trượng đột một xuất hiện võ lâm, cố làm ra vẻ thần bí, tiểu nữ cũng để ý theo dõi lão trượng. Ta biết dụng ý của ngươi là gì? Là muốn biểu thị Mê Điện biết Đông Phương tướng công bị trúng độc nên muốn giải cứu. Ngoài ra có ý định biểu thị võ công hay không? Không, Đông Phương Thanh Vân bỗng đứng dậy nói, tại sao Vân Mỗ lại phải nhờ cô nương giải độc? Bỗng có tiếng cười vang trời. Đúng, thiếu chủ của lão phu nói đúng, không cần. Trong tiếng cười, 5 bóng người do Tích Thư Nhân dẫn đầu đã tới. Tích Thư Nhân quỳ trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói. Bẩm thiếu chủ, các vị tùng theo sát thiếu nữ kia mà đến. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc xem ra khinh công của nhóm tùy tùng còn cao hơn cả lão nhân và thiếu nữ kia. Lão nhân xa sầm mặt, thiếu nữ thì biến sắc. Đông Phương Thanh Vân đỡ Tích Thư Nhân dậy, nói. Bình thân, ngươi vô tội. Tích Thư Nhân đứng dậy nói, Bẩn thiếu chủ, đừng nghe hai người này nói năng bá đạo. Lão nhân gật gù, tuy bá đạo, nhưng cũng đúng mấy phần đấy. Điều hiển nhiên là ngươi, tên phản đồ của Mê Điện, dám xuất hiện trước mặt người của Mê Điện. Bẩm thiếu chủ, điểm này chủ nhân đã đem ba tùy tùng rời Mê Điện để trao đổi điều kiện, nếu không, làm sao Mê Điện được giao Long Bát Trưởng. Đông Phương Thanh Vân, à, khẽ một tiếng. Vậy là rõ, phụ thân chàng đã đem giao Long Bát Trưởng đổi cho Mê Điện lấy sự an toàn cho Tích Thư Nhân. Đông Phương Thanh Vân hỏi lão nhân, lão trưởng có biết rõ địa điểm phần đà của địa mộ giáo ở Trung Nguyên chăng? Đương nhiên biết, nó ở đâu, cách phủ Khai Phong chừng 10 dặm về phía đông, ngươi có cừu hận với địa mộ giáo chủ, muốn báo cừu phải không? Ta sẽ dẫn ngươi đi, Mê Điện thiếu nữ nói, đừng đi, hiện ở đó chỉ có một mình Lãnh Huyết Diễm nữ, còn những kẻ khác đi cả rồi. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi, thế địa mộ giáo chủ đi đâu? Bỏ trốn rồi, Tích Thư Nhân vui mừng nói. Bẩm thiếu chủ, chúng ta đang cần tìm chỗ cư trú cố định, nơi ấy chẳng phải là địa điểm quá tốt hay sao? Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, đó là căn cứ của người khác, chúng ta chiếm lấy làm gì? Tích Thư Nhân gật đầu, phải, bẩm thiếu chủ, chúng ta về Thiếu Lâm tự thôi. Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút đáp, được, chúng ta đi, đoạn phóng về Thiếu Lâm tự, nhóm Tích Thư Nhân phóng theo chàng, lão nhân cũng đi theo. Gocchuyenaudio.com, Mê Điện thiếu nữ ngạc nhiên, chạy về phía núi Võ Đang. Đến phòng phương trưởng, Tích Thư Nhân trầm giọng nói, bẩm thiếu chủ, người kia vẫn bám theo. Đông Phương Thanh Vân gật đầu, ta biết, nhưng nếu các ngươi tiếp tục giấu giếm, thì có ngày ta sẽ rời bỏ các ngươi mà đi. Thử nghĩ tại sao ta phải bôn ba vất vả như thế? Chỉ vì các ngươi không chịu nói rõ cho ta biết thân thế của ta. Tích Thư Nhân hoảng sợ, bẩm thiếu chủ, điều này. Đông Phương Thanh Vân ngắt lời, giọng cảm động, ta có phải là hậu duệ của Tam Bí hay không? Tích Thư Nhân tái mặt quỳ xuống nói. Bẩm thiếu chủ, vấn đề này không thể hồ nghi. Đông Phương Thanh Vân nắm chặt Tích Thư Nhân. Lấy gì chứng thực? Tích Thư Nhân vội đáp, sư tôn từng dự liệu việc này, nên có ghi chữ trong chuỗi ngọc đeo ở cổ thiếu chủ chứ đập vỡ nó sẽ minh bạch ngay. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc. Thật ư, đoạn đập vỡ viên ngọc lớn nhất thấy lòi ra một mẫu giấy. Tích Thư Nhân vội kêu lên, phải phòng thủ nghiêm mật căn phòng này trong phạm vi năm trượng. Thiếu chủ cố xem cho kỹ. Đoạn chạy ra trước, bốn người kia cũng chạy ra theo. Đông Phương Thanh Vân vội mở mảnh giấy ra, bỗng có tiếng quát lớn. Dừng bước, tiếp đó, có tiếng nói vang như sấm. Môn hạ của Tam Bí là cái thá gì? Tiếp chiêu, Đông Phương Thanh Vân không ngờ sắp biết rõ thân thế của mình, lại có kẻ ngang nhiên xông vào. Chàng bèn cất mảnh giấy bước ra khỏi phòng quan sát. Ngoài kia có 20 bóng đen xếp thành một hàng ngang, một nửa là thiếu nữ, một nửa là đại hán, vị lão nhân cầm bút đứng trong đám ấy là kẻ cầm đầu. Lão nhân thong thả tiến về phía Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân và thần quan tu sĩ chắn trước hỏi. Thỉnh lão trượng nói rõ mục đích, lão nhân cười ha hả, rất đơn giản, vì mảnh giấy Tam Bí lưu lại mà đến. Nếu biết điều giao mảnh giấy ra thì tốt, bằng không. Đông Phương Thanh Vân kinh hãi, võ công người này quá cao minh, có thể nghe rõ câu chuyện trong phòng vừa rồi. Chàng bước lên ngay hàng với Tích Thư Nhân cùng thần quan tu sĩ, hỏi. Tại sao lão biết, lão nhân xa sầm mặt. Làm địch nhân hay bằng hữu, hoàn toàn tùy thuộc ở ngươi, nói thẳng ra ta chỉ muốn biết chân tướng của Tam Bí. Cũng nói thẳng cho ngươi biết tối thiểu có 10 người cả thần bí nhân bám sát ngươi từng bước trong vòng nửa tháng nay. Bám sát Vân Mộ ư, phải tùy tùng của ngươi có thể ứng phó với ma cung, quỷ lâm nhưng không là gì so với môn hạ của thần bí nhân. Đông Phương Thanh Vân nghe vậy cả giận quát, được được có giỏi cứ việc xuất chiêu, Tích Thư Nhân nói nhỏ, thiếu chủ hà tất xuất thủ, thì cứ lệnh cho Bạch Sa Nhân ứng chiến. Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên, Bạch Sa Nhân ở đâu? Ở sau lưng thiếu chủ, lão nhân cười vang, kẻ nào dám đóng giả môn đồ của thần bí nhân? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc, phía sau chàng có tiếng cười lạnh, ai bảo ta đóng giả? Một bóng người từ xa vọt tới cạnh chàng, kỳ quái, lão nhân này có tướng mạo, phong thái y hệt lão nhân cầm bút kia. Lão nhân vừa đến, nói với lão nhân kia, chút nữa thì ta lỡ đại sự, ta vừa tới Thiếu Lâm tự được vài bước đột nhiên cảm thấy có chuyện không hay, thì ra là ngươi. Tại sao ngươi lại vỗ ngực tự xưng là môn hạ của thần bí nhân? Lão nhân đến trước xa sầm mặt chỉ ngón tay vào bên thái dương mình, lạnh lùng hỏi. Ngươi hẳn biết ta là ai chứ? Lão nhân đến sau cười vang. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lão nhân đến trước nói. Vậy thì hãy tiếp chiêu. Gocchuyenaudio.com. Đoạn đẩy ra song trưởng. Một luồng kình phong ào ào phóng đi. Lão nhân đến sau cười khẩy nói. Các ngươi coi đây, rồi lắc mình một cái, chỉ thấy lão nhân đến trước và 20 người của lão cũng ngã rạp cả xuống, xong họ chồm dậy ngay. Tích Thư Nhân nói, Bẩm thiếu chủ, chúng ta mặc họ giao đấu, thỉnh thiếu chủ trở vào phòng xem mảnh giấy của chủ nhân. Đông Phương Thanh Vân gật đầu. Phải đấy, nhưng ta có một nghi vấn, trong hai lão nhân, ai là môn hạ thật sự của thần bí nhân? Bẩm thiếu chủ, cả hai lão giống nhau quá. Đông Phương Thanh Vân hỏi. Thế họ đóng kịch ư? Bẩm không, một lão là quỷ ảnh nhân, một lão là âm dương quỷ, hai lão quỷ cùng đi với nhau thì không làm nên việc gì cả, huống hồ chúng ta có Bạch Sa Nhân ở đó. Đông Phương Thanh Vân nhìn phía sau lưng chẳng có ai. Chẳng lẽ Tích Thư Nhân nói sai? Tích Thư Nhân hiểu ý đáp. Bạch Sa Nhân đi rồi. Đi rồi, tại sao? Bẩm thiếu chủ, một khi quỷ ảnh nhân đã tới thì coi như ổn rồi, nên Bạch Sa Nhân đi luôn. Tại sao không gặp ta? Chấm, vạn bất đắc dĩ mới phải xuất hiện, huống hồ sau khi Bạch Sa Nhân xuất hiện tình hình sẽ càng nghiêm trọng thêm. Tại sao? Thiếu chủ cứ đọc mảnh giấy của chủ nhân sẽ rõ. Đông Phương Thanh Vân nghi vấn. Người bảo quỷ ảnh nhân là người của chính phái ư? Thưa phải. Tại sao quỷ ảnh nhân phải giả làm môn đồ của thần bí nhân? Vì có liên quan đến việc của Tam Bí. Việc gì của Tam Bí? Tam Bí đối với võ lâm quan trọng thế ư? Thưa phải, liên quan đến sinh tử của võ lâm. Ta không hiểu nổi, thế sự hư hư thực thực thiếu chủ cứ đọc xong mẫu giấy của chủ nhân sẽ rõ. Lúc này nghe quỷ ảnh nhân quát, gã kia, lột mặt nạ ra coi. Âm dương quỷ đưa tay gỡ mặt nạ, lộ ra một bộ mặt cực kỳ xấu xí, đoạn quát. Người dám vuốt râu hùm ư? Quỷ ảnh nhân đáp, đến chủ nhân của ngươi ta còn không coi ra gì, nữa là hạng tốt đen như ngươi. Thế là đôi bên lại lao vào nhau giao đấu kịch liệt. Tích Thư Nhân nói, bẩm thiếu chủ, xem chừng hai người ấy đấu vài trăm hiệp chưa phân thắng bại. Đông Phương Thanh Vân gật đầu, ta vào phòng thôi, đoạn chạy vào phòng, Tích Thư Nhân nói nhỏ. Tiêu cô nương, sau khi vào phòng, cô nương cứ mặc bọn họ tự giải quyết với nhau ở ngoài này. Tiêu Phụng Hoàng lướt nhanh vào phòng, Tích Thư Nhân, thần quan tu sĩ, quỷ tinh linh đứng vây bên ngoài phòng để bảo vệ cho Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân vào phòng, lập tức lấy mảnh giấy ra xem, thấy mảnh giấy viết chi chít những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, bút lực mạnh mẽ. Những lời viết cho Thanh Vân nhi tử của ta dưới đây là tâm huyết của ta, có thể nói là mực được máu và lệ hòa thành. Khi viết thư này, ngươi còn nằm trong nôi, lòng ta đau đớn khôn cùng. Vì không muốn để lụy vào ngươi, ta phải xa ngươi đi nơi khác. Đó là việc vạn bất đắc dĩ. Khi ngươi lớn lên sẽ hiểu, lúc này thời gian gấp rút, ngươi còn quá thơ dại. Mẫu thân ngươi gặp nhiều việc rắc rối, phải ẩn mình lánh võ lâm. Giang hồ lắm hiểm trá, thật giả khó lường. Khi ngươi đọc thư này, ngươi đã phải nghe bao lời giả trá về thân thế của mình. Vậy là hậu duệ của Tam Bí, đặc biệt thuộc hàng kỳ nhân. Ta biết ngươi sẽ là hài tử hiếu thuận, mong sớm đoàn tụ gia đình, hiện tại nghe mẫu thân ngươi nói là ngươi chịu khó đọc sách luyện võ, mẫu thân ngươi đã an bài cho ngươi đâu vào đó. Trước hết ngươi hãy thuộc kỹ khẩu quyết, nắm vững lục giáp chân kinh, trong đó ghi toàn bộ kinh văn tuyệt học. Gocchuyenaudio.com. Lục giáp chân kinh là những tuyệt kỹ tối cao của võ lâm mà phụ thân ngươi siêu tập nghiền ngẫm tinh hoa mà viết ra, công có 4 môn. Một là Phật học Bát Nhã, Ban Nhược, Mật La thần công, cách luyện tập có ghi rõ trong sách. Hai là kiếm pháp Tu La lục chiêu, ba chiêu đầu ngươi đã biết, ba chiêu sau là tuyệt kỹ tối cao của kiếm pháp, sau khi nắm vững sẽ thành vô địch. Những khi gặp kẻ cực kỳ hiểm ác, hãy nên sử dụng. Thứ ba là trường pháp, chỉ có một chiêu gọi là Vạn Liêu Quy Tông, thiên hạ không ai địch nổi, chiêu này nó vừa là vương đạo cũng là bá đạo, học xong tự ngươi sẽ rõ. Cuối cùng là khinh công, là thiên hạ thần bộ, phải dày công luyện tập mới thành. Ngoài ra ta tặng ngươi một thanh bảo kiếm, gọi là vương kiếm, tuy không nổi danh bằng Ấu Dương kiếm, nhưng quý giá hơn nhiều. Đương nhiên hiện tại ngươi đã bắt đầu vào vòng nguy hiểm, cho nên mấy thứ võ công kia phải gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn. Sau đó tìm gặp một người được thiên hạ tôn là thần bí nhân. Người ấy là ai? Tích Thư Nhân tùy tùng sẽ nói cho người biết. Lục giáp chân kinh cất trong gùi của Tích Thư Nhân. Sau khi lấy nó ra, hãy bảo Tích Thư Nhân hủy chiếc gùi đi và khôi phục lại diện mục. Vương kiếm đặt trong cỗ quan tài của thần quan tu sĩ. Trong cỗ quan tài ấy có một nữ nhân, đó là di nương của ngươi, nàng đã luyện được một loại thần công tự nguyện chui vào quan tài, sau khi ngươi mở nắp quan ra, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ chiếu cố ngươi. Có nàng, ngươi không còn ngại gì hết, nàng sẽ nói cho ngươi biết tìm gặp thần bí nhân để làm gì. Cứ đến đây ta đã tận tình nói hết với ngươi. Mong ngươi thể lượng cho ta, sớm luyện xong thần công để gia đình đoàn tụ chung hưởng niềm vui. Tái bút nói cho Tích Thư thần quan tùy tùng nhớ khẩu quyết Tam Bí bất bí. Phụ thân, đọc thư, Đông Phương Thanh Vân xúc động, bất giác ứa nước mắt. Tuy trong thư không nói nguyên nhân gia đình tan nát nhưng lời lẽ chứng tỏ phụ thân chàng luôn nhớ đến chàng. Bên ngoài bỗng có tiếng thét lớn, Đông Phương Thanh Vân giật mình, chàng bèn xé vụn mảnh giấy, chạy ra ngoài. Tích Thư Nhân và thần quan tu sĩ tiến lại bên chàng, vội hỏi. Bẩm thiếu chủ nhân có lệnh dụ gì cho chúng tùy tòng chăng? Đông Phương Thanh Vân gật đầu đáp, có tam bí bất bí, Tích Thư Nhân, thần quan tu sĩ cùng quỳ xuống, vân lệnh dụ của thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân đỡ họ dậy, hỏi, như vậy là các ngươi đều biết ư? Tích Thư Nhân đáp. Đúng vậy thiếu chủ. Đoạn quay sang phía Thụ Thi Chiêu Hồn nói, Thụ Thi Chiêu Hồn đẩy lui địch nhân. Thu Thị Chiêu Hồn đáp, được. Đoạn lão kêu rít mấy tiếng, ó ỏ, đói rồi. Đến lần thứ ba thì giọng lão cao vút tận mây, tiếng kêu vừa dứt, quỷ ảnh nhân và âm dương quỷ đang giao đấu với nhau đều thối lui mấy bước và ngã phịch xuống đất, mắt trợn trừng. Thụ Thi Chiêu Hồn xông tới chỗ hai lão quỷ. Đông Phương Thanh Vân chợt gọi, Thụ Thi Chiêu Hồn hãy khoan. Thụ Thi Chiêu Hồn quả nhiên dừng lại, nói, tuân lệnh thiếu chủ. Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng, các vị bằng hữu, sự thực nhãn tiền các vị đều đã thấy, hậu duệ của tam bí từ bi, nhân đức không vô cớ đả thương người. Hiện tại các vị hãy mau rút đi, nếu không để thiếu chủ của lão phu nổi giận thì đừng có trách. Âm dương quỷ bỗng chồm dậy lao về phía Đông Phương Thanh Vân. Chàng thấy gã này không biết đạo lý, bèn tiến lên ba bước tay hữu tống mạnh ra một trường. Góc chuyện audio.com, trường lực uy vũ di sơn đảo hải, kình phong như bão táp ập về phía âm dương quỷ. Âm dương quỷ chạy đến nửa đường, thấy vậy liền giơ hai tay đẩy mạnh ra hai trường tiếp chiêu. Bùng, một tiếng nổ vang như sấm, Đông Phương Thanh Vân bị đẩy lùi hai bước. Còn âm dương quỷ thì bị văng dội lại hơn ba trượng, ngã vật xuống ngất lịm. Kỳ quái là hai chục người của gã chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng quay đầu rời thiếu lâm, bỏ mặt âm dương quỷ nằm đó. Lúc đó quỷ ảnh nhân gằn giọng hỏi, Tích Thư Nhân, làm sao ngươi biết ta không phải là môn đồ của thần bí nhân? Tích Thư Nhân cười ha hả, ngươi là quỷ ảnh nhân, đến đây làm gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi một việc thôi. Đông Phương Thanh Vân lên tiếng, việc gì vậy? Quỷ ảnh nhân nói, ngươi có phải là hậu duệ của tam bí hay không? Đương nhiên là phải. Quỷ ảnh nhân lắc lắc đầu, chạy về phía âm dương quỷ, đá cho hắn một cái văng xa ba trượng nói, đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn định ngủ lại ở thiếu lâm tự hay sao? Đoạn quay lại cao giọng hỏi, thật vậy ư? Đông Phương Thanh Vân đáp, chẳng lẽ là giả? Quỷ ảnh nhân nói lẩm bẩm, quái sự năm nào cũng có, riêng năm nay quá nhiều. Tam bí có hậu duệ thật là thiên hạ khó tin. Tam bí, bí cái gì? Vừa nói vừa quẳng chiếc bồ cây bút đi rồi bỏ chạy. Đúng lúc ấy âm dương quỷ tỉnh lại, đứng dậy và chạy theo sau quỷ ảnh nhân. Họ đi rồi Tích Thư Nhân mới nói, bẩm thiếu chủ đã có thể luyện được thần công. Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói, chúng ta nên đi tìm một bí động nếu không e bị quấy nhiễu. Bẩm thiếu chủ, chúng ta hãy tạm đến phân đà của mộ địa giáo ở Trung Nguyên. Ngươi biết địa điểm hay không? Thưa không, chẳng lẽ ngay cả thiếu chủ cũng chưa biết? Phải thế thì chúng ta có thể vào Thanh Trung. Chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để chậm trễ. Hãy khoan, ta trùng anh tốc hương làm sao đây? Tích Thư Nhân cười, độc dược của ngũ môn làm sao hại nổi thiếu chủ? Ngươi bảo ta sẽ không sao ư? Bẩm thiếu chủ, tuy thiếu chủ trúng độc nhưng nếu luyện được thần công chính tông tối cao thì có thể vận công trừ độc. Khai Phong là thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Đông Phương Thanh Vân tới đây lúc trời sắp tối, chàng một mình vào khách sạn Đại Hưng dùng bữa. Sau mấy ngày đường vất vả ăn xong chàng định đi ngủ, bỗng có tiếng nói sau lưng. Huynh đài, có thể ngồi bàn này được chăng? Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc đáp, thỉnh tọa tại hạ chính đang rời bàn. Chàng quay nhìn, thấy một thiếu niên trạc tuổi mình. Chàng ta nói, đáng tiếc ư, đúng vậy. Tại hạ đang muốn kết giao bằng hữu với huynh đài. Đông Phương Thanh Vân cả nghi, vừa mới gặp người kia đã nói vậy, bèn đáp. Đáng tiếc thật, tại hạ ăn xong rồi, phải đi thôi. Thiếu niên mỉm cười, tại hạ có điều muốn báo tin cho huynh đài, mong huynh đài ở lại. Kỳ quái, hắn muốn điều khiển ta ư, nực cười, nhưng nghĩ lại thiếu niên kia có thân pháp khinh công quá cao, hắn đến sát cạnh mà chàng không hay biết, hắn là gã có ý đồ gì, chàng bèn nói. Muốn báo tin gì thỉnh cứ nói. Vừa đứng dậy, chàng lại ngồi xuống. Thiếu niên gật đầu mỉm cười. Lúc ấy tiểu nhị mang rượu tới, thiếu niên rót rượu, nâng chung. Huynh đài, thỉnh cạn chén. Đoạn nốc cạn chung rượu, Đông Phương Thanh Vân cũng không khách khí cạn chung rượu, rồi hỏi. Thỉnh có gì cứ cho biết. Khoan, hãy cạn chén nữa. Nói rồi lại nốc cạn chung rượu, thỉnh cho biết tin, góc chuyện audio.com. Huynh đài có phải là Đông Phương Thanh Vân, gần đây uy danh lừng lẫy võ lâm? Không sai, cũng là hậu duệ của tam bí. Chính vậy, thỉnh quý tính đại danh của huynh đài. Tại hạ là Gia Cát Phụng Tiết, nghe khẩu khí tựa hồ huynh đài quá miễn cưỡng ngồi lại. Huynh đài nóng lòng muốn nghe tin lắm phải không? Đương nhiên, nhưng nếu huynh đài không nói, tại hạ cũng chẳng ép. Thiếu niên tựa hồ thích chí cười vang. Thật ư, Đông Phương Thanh Vân ngồi lại là để nghe tin, song đã nói câu vừa rồi, đâu thể rút lại, bèn điềm nhiên đáp. Đương nhiên, thiếu niên cao hứng rót rượu. Tại hạ thán phục phong độ của huynh đài, nào, xin hãy cạn chén. Đông Phương Thanh Vân cần chấm dứt, bèn đứng dậy. Tại hạ có yếu sự, xin cáo biệt. Thiếu niên ngạc nhiên, thì ra huynh đài nói dối. Ban nãy tại hạ nghe huynh đài bảo tiểu nhị dọn một phòng yên tĩnh để huynh đài nghỉ ngơi, nay lại bảo có yếu sự phải đi, thế là lừa người ư? Đông Phương Thanh Vân khó chịu, liền ngồi xuống hỏi. Huynh đài chú ý đến tại hạ lắm phải không? Đương nhiên, vì sao? Vì huynh đài là Đông Phương Thanh Vân, hậu duệ của Tam Bí. Như vậy tại hạ có tội hay sao? Hoàn toàn không, nhưng mục tiêu của huynh đài quá lộ liễu. Đông Phương Thanh Vân nghĩ một chút cười cười nói. Hẹn ngày sau tái ngộ, rồi chàng đứng dậy, bỏ về phòng ngủ. Chàng thấy thiếu niên kia rất khả nghi, phải dè chừng cẩn thận. Khoảng canh hai đêm đó, có bóng người bay qua song cửa vào phòng. Tiếp đó, thêm hai bóng người nữa bay vào. Đông Phương Thanh Vân mở to mắt nhìn, thì đó là Tích Thư Nhân, Quỷ Ảnh Nhân và người tự xưng Gia Cát Phụng Tiết. Tích Thư Nhân đứng bên giường Đông Phương Thanh Vân, Quỷ Ảnh Nhân và Gia Cát Phụng Tiết thì ung dung ngồi xuống ghế, như không có chuyện gì hết. Cứ thế hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân bèn trở dậy, bảo Tích Thư Nhân. Tích Thư tiền bối, ngồi xuống đi, đa tạ thiếu chủ cho phép, đoạn ngồi xuống cạnh Đông Phương Thanh Vân. Bốn người im lặng hồi lâu, cuối cùng Tích Thư Nhân nói. Đã khuya lắm rồi, mọi người ngủ cả, không tiện kêu trà, thỉnh hai vị lượng thứ. Gia Cát Phụng Tiết và Quỷ Ảnh Nhân hơi cúi đầu đáp lễ. Tích Thư Nhân thấy hai người ấy im lặng, bèn hỏi. Nhị vị quý khách có gì chỉ giáo? Quỷ Ảnh Nhân không động tình, Gia Cát Phụng Tiết nghĩ hồi lâu mới đáp. Tại hạ đến để báo tin. Tích Thư Nhân hơi ngạc nhiên, thỉnh cho biết tin gì. Gia Cát Phụng Tiết nói, vài hôm dày nghe đồn tướng công có Thanh Vương kiếm và bộ lục giáp kinh, đúng vậy không? Đông Phương Thanh Vân giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, chỉ hơi mỉm cười. Bộ hồng y của Tích Thư Nhân khiến người khác không thể thấy được sắc diện. Tích Thư Nhân hỏi bằng giọng điềm nhiên. Đã là lời đồn, há lại đáng tin? Quỷ Ảnh Nhân lắc đầu. Lão có biết tin ấy do ai truyền không? Ai vậy? Đại đệ tử của thần bí nhân, quái xấu đó. Quái xấu, chính thế. Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân thất sắc, bèn hỏi. Quái xấu là người như thế nào? Tích Thư Nhân đáp luôn. Là đại đệ tử của thần bí nhân, võ công cao siêu khôn lường, khinh công thượng thừa, cũng bán chính bán tà như thần bí nhân. Gia Cát Phụng Tiết cười to. Cứ theo lời quái xấu, lão ta đã đọc thư của Tam Bí tiết lộ lục giáp chân kinh giấu trong gùi của Tích Thư Nhân, còn vương kiếm và di nương của huynh đài thì đều ở trong chiếc quan tài, có đúng vậy chăng? Đông Phương Thanh Vân giật mình cả kinh, lời đồn quả không sai, nhưng do đâu cu ai xấu biết điều đó? Gocchuyenaudio.com, trời đất, chẳng lẽ lúc chàng đọc thư quái xấu đã lẽn vào ngó trộm? Nếu thế võ công của quái xấu cao cường hơn các vị tòng của chàng quá nhiều. Tích Thư Nhân lạnh lùng hỏi. Dám hỏi các hạ quái xấu còn nói những gì? Gia Cát Phụng Tiết cười. Quái xấu còn nói huynh đài lần này muốn vào Thanh Trùng luyện xong võ công chân kinh, sau đó sẽ đi gặp thần bí nhân, đúng chưa? Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp. Đúng hay không đó là chuyện riêng của gia đình tại hạ, ngoại nhân không nên can thiệp. Chẳng lẽ huynh đài vì chuyện đó mà đến đây? Chính vậy, Đông Phương Thanh Vân cười khẩy. Lời của quái xấu câu nào cũng đúng. Vân mỗ sẵn sàng nghênh tiếp hai vị huynh đài xuất thủ. Lúc này một bóng người vụt vào phòng, đó là thần quan tu sĩ. Thần quan tu sĩ đứng sau lưng thiếu chủ và Tích Thư Nhân. Quỷ Ảnh Nhân kinh ngạc cung kính và hoảng hốt nói. Thật là chuyện khó ngờ. Gia Cát Phụng Tiết cười. Nếu tại hạ đến đây để đoạt lục giáp chân kinh và vương kiếm thì há lại đường hoàng tự nhiên thế này. Đông Phương Thanh Vân có con mắt tinh tường, há không nhận biết gã thiếu niên này là kẻ gian dảo, thâm hiểm, đánh vào lòng người, bèn cười khẩy. Vậy thì tại hạ lầm. Thiếu niên đắc ý nói, người lần này tham gia cưỡng đoạt lục giáp chân kinh và vương kiếm của huynh đài là môn hạ của Thánh Chỉ Giáo, thử nghĩ sự thể quá nghiêm trọng đó. Đông Phương Thanh Vân không biết Thánh Chỉ Giáo là gì, lộ vẻ ngơ ngác hỏi. Sự thể nghiêm trọng ư? Thiếu niên tiếp, Địa Tôn, Nhân Tôn, hai người ấy đã gia nhập Thánh Chỉ Giáo. Bát Linh của Tử Phủ Mê Điện, 12 Kim Thoa của Thái Cực Bang toàn là những nhân tài, nếu tất cả bọn họ bao vây thì khác gì thiên la địa võng. Đông Phương Thanh Vân vờ sợ hãi nói, đúng là mình đồng ra sắt có chắp cánh cũng không thoát. Tích Thư Nhân thấy thiếu chủ của mình vốn không sợ trời đất là gì, nay lại khiếp đảm sợ bọn kia bao vây, mất cả dũng khí như thế thì tùy tòng còn gì chí khí. Nghĩ vậy lão rất lo lắng, nên biết việc này quan hệ đến sự sống còn của Tam Bí. Nếu lục giáp chân kinh và vương kiếm bị mất đi, thì dù tam bí có xuất hiện cũng chẳng thể làm bá chủ võ lâm. Tích thư nhân lo bảo vệ thiếu chủ, khi thiếu chủ đọc thư kẻ nào có thể qua mắt lão mà nhòm trộm được thư kia chứ? Chỉ có môn đệ của thần bí nhân là quái xấu. Thần bí nhân đã lệnh cho môn đệ ngăn cản thần bí nhân xuất hiện. Càng nguy hiểm vì lục giáp chân kinh bao gồm mọi tuyệt học tối cao, nếu bị người chiếm đoạt e sinh linh sẽ bị họa tuyệt diệt. Thiếu niên đang định nói, thì quỷ ảnh nhân lẩm bẩm. Vương kiếm, kiếm của bậc vương giả. Trời ơi, vương kiếm của ta, sao đến nay mới xuất hiện? Đông Phương Thanh Vân hỏi, kiếm của bậc vương giả là thế nào? Quỷ ảnh nhân đáp, là kiếm của bậc vương giả sử dụng. Ai nắm giữ vương kiếm sẽ làm bá chủ võ lâm, người người phải thần phục. Đông Phương Thanh Vân hỏi, Gia Cát huynh, theo ý huynh đài, phải làm thế nào? Tích thư nhân ngạc nhiên nhìn thiếu chủ, Gia Cát Phụng Thiết cười hỏi lại, thế theo ý huynh đài, thì phải làm sao? Đông Phương Thanh Vân xa sầm mặt đáp, theo ý tại hạ trước hết phải hạ, khách trương.